Tình yêu với chủ tịch, chương 39, góc truyện audio.com. Cô ngồi và hỏi anh Nhi, cậu về nhà mình hay về nhà ông ngoại cậu ở? Anh Nhi nói. Tất nhiên là về nhà Vương Tuấn ở rồi, ở nhà ông ngoại chán lắm. Cô gật đầu rồi quay sang nói với anh, bao giờ anh đi làm? Anh nói, mấy hôm nữa. Cô lại gật đầu, về đến căn biệt thự của anh. Anh Nhi vừa xuống xe đã hét lên. Oh my god, đây là nhà sao? Anh Nhi vừa đi vừa nhìn hết cho nãy rồi lại đến cho khác, thỉnh thoảng lại hét hết cả lên như người quê mới lên phố. Cô níu tay anh Nhi nói. Bình tĩnh lại đi, cậu có phải là người nửa tỉnh nửa quê cô đấy? Anh Nhi vẫn nhìn mọi thứ nói. Mình là người thành phố đấy. Cô nói, vậy thì đừng bày bộ dáng ngốc nghếch thế, hãy bày ra một bộ mặt quý tộc được cô. Anh Nhi NVHT, cô nói thế thì đứng nghiêm túc gật đầu. Lúc bốn người đi qua cổng lớn anh Nhi đã cô còn quay ngang quay ngửa nữa. Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ vừa vào trong nhà nhìn thấy những người giúp việc cô lại ngựa quen đường cũ. Cô bực mình vì cái thói nói nhiều cô thể bỏ của cô bạn này. Cô đánh nhẹ vào vai anh Nhi nói, chào bố mẹ mình đi. Anh Nhi nghe hai từ bố mẹ thì vội vàng chạy sang chỗ mẹ anh và bố anh đang ngồi ở sofa. Cháu chào hai bác, cháu là bạn thân của Tiểu Vân. Ba anh nói, chào cháu, mẹ anh cũng mỉm cười thân thiện với anh Nhi. Anh Nhi bắt đầu nói, cháu tên là Dương Anh Nhi. Sắp tới cháu lại làm phiền hai bác, mong hai bác bỏ qua. Mẹ anh nói, có gì mà phải phiền chứ. Cháu cứ ở đây chơi bao lâu cũng được. Anh Nhi nói, vậy cháu sẽ cô khách sáo đâu? Ba anh nói, không cần khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà. Coi và anh đi tới. Anh nói, bọn con về rồi. Mẹ anh hỏi cô, đi từ sáng đến bây giờ con có mệt cô? Con chưa khỏi ốm. Cô lắc đầu nói, xin khỏe hơn rồi, với cả con cô mệt đâu. Ba anh nói với anh, mau đưa con bé lên phòng nghỉ. Anh nói, con đưa lên đây. Nói xong, anh đi lên dắt tay cô về phòng, lúc đi qua còn nói với Kiệt Dương. Cậu chỉ phòng cho anh Nhi đi. Kiệt Dương gật đầu rồi nói, còn mình thì sao? Anh hiểu được ý của Kiệt Dương nhưng vẫn tiếp tục lên phòng cùng cô, miệng thì nói cho quá. Ở nhà chán quá thì sang đấy. Dù gì ở đây cô thiếu chỗ. Kiệt Dương vui vẻ gật đầu nói, được được, xong rồi anh quay sang bảo với anh Nhi, đi theo anh chỉ phòng cho. Lúc này cô và anh đã lên được phòng, cô ngồi xuống giường, anh đi đến đưa tay lên sờ trán cô. Anh vui vẻ nói, cây âu sốt có vẻ hết ốm rồi. Cô cảm nhận được sức nóng ở bàn tay anh truyền tới nhưng cô lâu sau lại biến mất. Cô hụt hẫng nhưng cô nói, hỏi anh, mai đi chơi cô. Anh hỏi cô, em muốn sao? Cô gật đầu, anh nói, úp, hôm nay nghỉ đi, ngày mai rồi chúng ta đi chơi cả ngày, hôm sau thì em đi làm. Cô gật đầu, đang định nói với anh là muốn cho Thảo đi cùng thì anh Nhi xông vào phòng cô nói. Mình không ngủ ở phòng đó đâu. Cô và anh đều đứng dậy. Anh hỏi, em thấy cô thoải mái sao? Anh Nhi lắc đầu rồi đi tới ôm Tiểu Vân nói. Em cô phải cô thoải mái mà em muốn ngủ cùng Tiểu Vân cơ. Anh nhường cho em đi. Anh khó chịu tách anh Nhi đang ôm vợ mình nói. Nhưng cô ấy là vợ anh. Anh Nhi cũng cô kém. Nhưng cô ấy là bạn em. Anh kéo cô sau lưng anh nói. Anh là chồng cô ấy, hai vợ chồng ngủ với nhau là chuyện thương tình. Còn em là bạn cô ấy, cô thể ngủ chung được. Anh Nhi đối lý với Tuấn nói cô. Cậu mau bảo chồng cậu đi. Mình chỉ ở đây chơi vài bữa mà anh ấy cũng cô nhường mình. Ngay lúc đó Tuấn nói, cô nhường được, anh Nhi cứ nài nỉ mãi. Cô quay sang nói với anh, nhường cô ấy đi mà. Anh nghe cô nói liền xịu mặt xuống nói với cô, em bênh bạn em sao? Chấm, cô lắc đầu nói, chỉ vài bữa thôi mà. Cô lâu đâu, anh im lặng cô nói. Cô lại sợ anh giận lên khéo léo đuổi anh Nhi về phòng. Hôm nay mình ngủ đây, mai sang ngủ với cậu. Cậu về phòng nghỉ đi. Anh Nhi đi về phòng cô, đóng cửa xong quay lại nhìn thấy anh đã ngồi ở ghế nhìn cô. Cô bước đến hỏi, anh giận sao? Anh cô trả lời, cô nói, đừng giận chuyện còn con thế mà. Anh lại im lặng, cô ngồi xuống nhìn anh. Anh vẫn im lặng, cô đứng dậy định đi tắm thì anh nói. Cô thể cô đi sao? Cô quay lại động viên anh. Đâu phải là mãi mãi đâu. Anh đứng dậy lấy lại phong độ nói. Thôi được rồi, tùy em, anh lại cau mày đi sang thư phòng đọc sách chứ cô làm tài liệu. Cô xuống nhà tìm Tâm lên phòng anh Nhi chơi. Ba cô gái rủ nhau xem phim mà. Cô nhất quyết cô đồng ý nhưng Tâm nói. Đa số thắng tiểu số. Cô đành phải gật đầu vì bây giờ về phòng cùng cô được. Xem đến đoạn có một con người mạch đầy máu xuất hiện trên màn ảnh cô hét to ơi là Tô. Anh cùng mọi người nghe thấy liền chạy lên phòng anh Nhi. Cô nhìn thấy anh liền lao ngay tới vòng tay của anh. Anh ôm cô nói, sao vậy? Tâm nói, bọn em xem phim ma thôi mà. Cô giấu mặt vào trong ngực anh nói. Sợ lắm, anh thay bộ mặt lạnh lùng như khối băng lớn mắng hai người con gái trên giường. Sao lại dọa cô ấy? Nói xong anh bế cô về phòng. Hết chương.